Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, Đại trốn giết, chương 1444, Đại trốn giết, thời gian cuối cùng là đi vào chính quy rồi. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm chút tỉnh, bần đạo chuẩn bị bắt đầu viết chữ. Loại lực lượng này khống chế tinh vi trình độ, lại để cho người kinh hãi. Thay lời khác mà nói, cái này sẽ cùng tại một đám nhân loại chứng kiến một chỉ cá heo trên đất bằng chạy trốn. Tốc độ còn nhanh hơn tự mình, hơn nữa của nó hay vẫn là bay, lại không để những thủy tộc đó bởi vậy sinh ra kinh hãi. Kính sợ, vệ tiểu bắc lúc này ngược lại là tương đối hài lòng. Đây là vệ tiểu bắc ly khai vệ gia đảo về sau. Lần thứ nhất chủ động kích hoạt lực lượng trong cơ thể triều tịch. Sự thật chứng minh, mình ở chủ động kích hoạt lực lượng triều tịch thời điểm. Đối với bởi vậy khuếch tán mà ra lực lượng khống chế coi như đúng chỗ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có vệ tiểu bắc phóng thích lực lượng triều tịch độ mạnh yếu khá thấp. Theo mà sóng lớn đến những thủy tộc đó trước mặt thời điểm. Lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều nguyên nhân. Bất quá, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc lực lượng trong cơ thể triều tịch ngẫu nhiên cũng sẽ không khống chế được. Dù sao lực lượng này triều tịch chính là một loại liên quan đến quy tắc mặt năng lực. Như muốn hoàn mỹ khống chế, cái này xác thực rất khó khăn. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chờ mình đến chảo ngõa thời điểm, đại khái có thể khống chế 50% lực lượng triều tịch rồi. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, vệ tiểu bắc liền cần đem 6 cái trong óc đều đầu nhập đi vào. Tại trong lúc này, cái này 6 cái trong óc không thể tiến hành khác bất luận cái gì nghiên cứu hoạt động. Đối với cái này, vệ tiểu bắc làm ra quyết đoán quyết định. Rất hiển nhiên, đối với hoàn mỹ khống chế bộ phận lực lượng triều tịch mà nói. Chính tại trong tiến hành gen phân tích liền trở nên không trọng yếu như vậy rồi. Dù sao những cái kia gen mặc dù là phân tích đi ra. Vệ tiểu bắc cũng không có khả năng vận dụng đến trên người mình. Chỉ có thể làm cho tánh mạng tế đàn đào tạo cường đại hơn sinh vật đi ra. Mà đối với đào tạo sinh vật, vệ tiểu bắc thực lực bản thân lộ ra quan trọng hơn một chút ít. Chân phải nhẹ nhẹ một chút mặt biển. Bốn phía chu vi sinh phong, lôi cuốn lấy vệ tiểu bắc như là một đạo lưu quang. Hướng tuyển quỷ yêu vương phương hướng bay đi, bất quá đợi cho hơn một nửa khoảng cách thời gian, vệ tiểu bắc liền chậm lại tốc độ, cải thành chân đạp không khí, chạy một đoạn, quay lại tuyển quỷ yêu vương trên đỉnh đầu. Đối với hắn mà nói, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ tiểu bắc đối phong khống chế so sánh với lực lượng triều tịch còn phải kém bên trên rất nhiều. Muốn trực tiếp quay lại tuyền quy yêu vương đỉnh đầu, chỉ sợ hội gây ra cười to lời nói, rất dễ dàng thiên ra góc độ, hoặc là một đầu đâm vào tuyền quy yêu vương trên người. Hoặc là chính là vọt tới hải lý đi, kể từ đó, vệ tiểu bắc chỉ là thoáng thao túng một cái phong, sau đó liền thành thật thật chạy về. Tại quá trình này bên trong, tiền quỷ yêu vương ỷ vào cường hãn vô cùng phòng ngự. Không có chút nào dừng lại, coi như là những cái kia bị sóng lớn tai họa thủy tộc cũng rất nhanh đuổi theo. Mặt khác, tại kế tiếp trong thời gian, những thủy tộc đó tại xác nhận tiền quỷ yêu vương trên người không ngừng tăng trưởng chân long. Huyết mạch sau đó, lập tức liền đem tiền quỷ yêu vương xác nhận vi nhị đại vương. Phải biết rằng, thủy tộc cái này yêu quái tại gặp được chân long huyết mạch tương đối cường thịnh long trùng thời. Gian, rất khó chống cự đến từ chính huyết mạch chỗ sâu uy áp. Do đó không thể không cúi đầu xưng thần. Nói đơn giản điểm, quản chi là mạnh nhất thủy tộc gặp gỡ một cái chân long. Đều được tự động quý. Đây cũng là những thủy tộc đó vì mau nghĩ muốn phải liều mạng thành long nguyên nhân chủ yếu chỗ. Rồi, nếu đổi lại là ngươi, đã cường đại vô cùng, cam tâm tình nguyện quỳ gối một cái tiểu long trước mặt. Mà tiền quỷ yêu vương hiện tại muốn thực lực có thực lực. Muốn huyết mạch, chân long huyết mạch đã bắt đầu áp xúc tăng lên, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc năng lực hoàn toàn khắc chế những này thủy tộc. Mà ngay cả Tuyền Quy Yêu Vương nhìn về phía trên cũng là lấy hắn cầm đầu. Những này thủy tộc chưa hẳn tựu cũng không đem Tuyền Quy Yêu Vương tôn sùng là đại vương. Mà Vệ Tiểu Bắc tối đa cũng chính là cái nhị đại vương rồi. Tuyền Quy Yêu Vương tóm lại là đương qua tộc trưởng cường đại tồn tại. Tuy nói trước kia cùng những này thủy tộc kịch chiến qua. Nhưng nó ngược lại là bụng lớn vô cùng. Căn bản liền không có đi so đo quá nhiều. Kể từ đó, những thủy tộc đó ngược lại là cung kính đem Tuyền Quy Yêu Vương bảo vệ xung quanh ở bên trong. Bốn phía chu vi chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy tộc. Hạo hạo đãng đãng, ngược lại là càng phát phụ trợ ra Vệ Tiểu Bắc tôn quý. Đương nhiên, điểm này cũng là không có cách nào. Dù sao Vệ Tiểu Bắc là ngồi ở Tuyền Quy Yêu Vương trên đỉnh đầu. Bởi như vậy, bất luận cái gì chứng kiến cái này tràng cảnh ra hòa, đều đem Tuyền Quy Yêu Vương trở thành Vệ Tiểu Bắc tọa kỵ. Thời gian tại Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi quen thuộc lực lượng triều tịch bên trong đi qua. Tuyền Quy Yêu Vương mượn nhờ tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy tộc sóng lớn. Ngược lại là đem tốc độ của mình tăng lên không ít. Ngày kế tiếp lúc trạng vạng tối. Ngồi ở Tuyền Quy Yêu Vương trên đỉnh đầu Vệ Tiểu Bắc. Xa xa liền thấy được đang tại trên mặt biển lẫn nhau truy đuổi cano. Ân, nói đúng ra, hẳn là một chiếc thu hoạch lớn lấy các xác nhân loại ngàn tấn tàu chở khách bị hai chiếc 500 tấn. Thuyền đánh cá đuổi theo, mà cái kia hai chiếc thuyền đánh cá bên trên thủy thủ bản thuần một sắc đều là trên người hoa văn. Thần bí hồng sắc hoa văn thổ dân. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thị lực cùng với độ cao. Muốn xem rõ ràng 10 hải lý nội bất luận cái gì luân người trên thuyền ảnh. Cực kỳ nhẹ nhõm, liền Tiểu Bắc bây giờ nhìn đến tình huống mà nói. Phía trước ngàn tấn tàu chở khách, không thể nghi ngờ chính là kẻ chạy nạn, mà phía sau hai chiếc thuyền đánh cá hẳn chính là thổ dân thần linh dưới trướng thần binh rồi. Như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút thật không ngờ tình huống. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là cái kia năm vị thổ dân thần linh đối chiếm lĩnh địa bàn lực khống chế mức độ khá cao, nhưng hiện tại xem xét, những cái kia không thể đi theo trào ngõa quốc cao tầng thoát đi dân chúng. Chỉ sợ cũng không quá nguyện ý cứ như vậy vùi đầu vào thổ dân thần linh dưới trướng. Đương nhiên, còn có một khả năng chính là, những cái kia thổ dân thần linh căn bản liền không muốn đem những người này lưu tại chính mình dưới. Trướng, suy nghĩ một chút, này cũng không kỳ quái. Đối với cái kia năm vị thổ dân thần linh mà nói. Thần binh gần kề chỉ là một loại pháo hôi tiêu hao phẩm mà thôi. Đối với chúng thực lực bản thân mà nói. Hoàn toàn chính là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Nếu như thổ dân thần linh không hạn chế cứu rỗi xuống dưới. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn nó khôi phục. Phải biết rằng, mỗi cứu rỗi một cái thần binh, liền ý nghĩa thổ dân thần linh muốn ít hơn một phần huyết tế. Hơn nữa, coi như là tầm thường thổ dân, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nguyện ý được cứu chuộc. Tuy nói được cứu chuộc sau đó, y nguyên có được bản thân trí nhớ cùng với một chút ít tình cảm. Nhưng chúng tại tuyệt đại đa số thời điểm, liền như là có trí khôn nhất định người máy. Chỉ cần là thổ dân thần linh hạ đạt thần dụ, những thần binh đó liền không chút do dự chấp hành, cho dù là lại để cho bọn hắn giết chết thân nhân của mình. Nói trắng ra là, thổ dân thần linh loại này cứu rỗi liền như là tại thần binh trong đầu rót vào tuyệt đối phục tùng. Bản thân ý thức, đưa bọn chúng biến thành chính mình khôi lỗi. Kể từ đó, chỉ cần có thể phát hiện điểm này người. Chỉ sợ cũng sẽ không ôm tăng cường bản thân thực lực ý niệm trong đầu đi đầu nhập vào cái này thổ. Dân thần linh, mà là chọn đào tàu. Hiển nhiên, tàu chở khách bên trên nhân loại vận khí không tốt lắm. Đang lẩn trốn thời điểm ra đi, bị thần binh môn phát hiện, do đó bị đuổi giết. Vệ Tiểu Bắc mặc dù đối với chảo ngõa quốc người không ôm bất luận cái gì hào cảm. Nhưng này chiếc tàu chở khách bên trên thế nhưng mà có một chút ít hoa hạ kiều bào. Hơn nữa, giải cứu tàu chở khách đối ở hiện tại Vệ Tiểu Bắc quá dễ dàng bất quá rồi. Hắn thậm chí còn đều không cần tự mình ra tay. Đạt được Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh sau đó, lập tức liền có một đầu cự kình theo Tuyền Quỷ Yêu Vương bên ngoài ly khai. Một đầu lẻn vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, cự kình hình thể quá lớn, thế cho nên Vệ Tiểu Bắc đều có thể rõ ràng chứng kiến dưới mặt biển. Một cái cự đại hắc ảnh đang nhanh chóng hướng phía cái kia ba chiếc lẫn nhau đuổi theo cano tới gần. Cái kia chiếc tàu chở khách vào lúc này đã nằm ở tương đương nguy cấp trước mắt rồi. Hành vi tàu chở khách, tốc độ kia vốn là liền không tính nhanh, mà sau lưng nó đuổi theo hai chiếc thuyền đánh cá nhưng lại mới nhất xuống biển sản phẩm. Hơn nữa tốc độ kia tịnh không thể so với tàu chở khách chậm. Chỉ cần khoảng cách song phương gần hơn một chút như vậy, hai chiếc thuyền đánh cá sẽ không thể chờ đợi được hướng phía tàu chở khách phóng ra dùng để bắt giết kình ngư khổng lồ cá xiên. Nói thật, nếu như không phải thuyền đánh cá bên trên khổng lồ cá xiên cũng chỉ có 200 mét tầm bắn. Cái kia tàu chở khách sớm đã bị cá xiên bắn trúng rồi. Chỉ cần bị cá xiên bắn trúng, thông qua khổng lồ cá xiên cuối cùng buộc lên dây kéo. Một khi thúc đẩy cần cầu, như vậy song phương ở giữa khoảng cách liền sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà thôi thực lực của hai bên mà nói, một đầu thần binh, tay không là có thể tiêu diệt hơn 10 cái người bình thường. Về phần đang trên thuyền chiến đấu, liền chiếm cứ càng lớn ưu thế. Nguyên nhân rất đơn giản, những người bình thường kia loại tại sóc này thuyền bong thuyền. Ngay cả lập đều có chút khó khăn, thì càng đừng đề cập đánh nhau chém giết rồi. Nói cách khác, những cái kia tay cầm loan đao thần binh một khi leo lên tàu hàng. Như vậy những này nhân loại bình thường đem gặp phải một hồi huyết tinh vô cùng tàn sát. Bành, rốt cục hai chiếc thuyền lẫn nhau dựa vào lại với nhau. Nhìn xem những cái kia con mắt đỏ lên, mang theo dữ tợn vui vẻ thổ dân thần binh, dẫn theo loan đao xông lên tàu chở khách, những người bình thường kia loại không khỏi kinh hãi vô cùng. Nhưng ngay tại một cái thổ dân thần binh vung đao bổ về phía một cái thủy thủ thời điểm, cực lớn chấn động truyền đến, những cái kia thổ dân thần binh đảo mắt liền chứng kiến chính mình thuyền đánh cá bắt đầu không ngừng lên cao, cái kia mấy cây liên tiếp lưỡng thuyền dây kéo lập tức đứt đoạn. Bị đứt đoạn dây kéo sau đó liền quét ngang đi ra ngoài. Phàm là ở vào quét ngang bán kính nội thổ dân thần binh thậm chí cả mấy cái dọa sừng sốt nhân loại. Lập tức liền từ bên hông bị quét đoạn, nửa người trên rơi xuống, phun ra một cỗ huyết tuyền, xui xẻo nhất coi như là mấy cái vừa mới đạp vào tàu chở khách mạn thuyền thổ dân thần binh rồi. Bị có vài dây kéo khoảng cách gần quét chúng, thân thể bị đánh thành vẩy ra đi ra ngoài thịt vụn. Kế tiếp, thuyền đánh cá đã bay đi ra ngoài, trên thuyền thần binh tựu thật giống bị người theo đồ hộp bên trong lay động đi ra đường quả. Lốp ba lốp bốp rớt xuống. Một đầu thân dài hơn 200 mét cự kình hoảng sợ xuất hiện. Thay thế thuyền đánh cá vị trí. Hô, cự kình mở ra miệng khổng lồ. Một cỗ hấp lực truyền đến. Những cái kia theo thuyền đánh cá rớt xuống thổ dân thần binh. Bỗng nhiên liền bị hút vào cự kình trong miệng. Tàu chở khách bên trên nhân loại có chút mờ mịt. Vốn cho là chính mình muốn bị giết. Ai biết đảo mắt sau đó. Dĩ nhiên cũng làm được cứu trợ rồi. Đây là cái gì tình huống? Nhưng sau một khắc, chứng kiến đầu kia cự kình quay người đánh về phía mặt khác một chiếc thuyền đánh cá. Chẳng những cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trên thổ dân thần binh hoảng sợ vô cùng, mà ngay cả cái kia tàu chở khách bên trên nhân loại cũng là như thế. Trong mắt bọn hắn, đột nhiên theo mặt biển xuất hiện cự kình, có thể so với cái kia thổ dân thần binh kinh khủng hơn. Ai biết cái này đầu cự kình có thể hay không một miếng đem chính mình nuốt vào trong bụng. Lúc trước liền đã từng nói qua, nhân loại đối với hình thể lỗi nặng chính mình sinh vật. Trời sinh sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Huống chi hiện tại song phương hình thể chênh lệch lớn đến khó có thể tính ra trình độ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn nghĩ chỉ có thể là rời xa cái này đầu cự kinh. Nhưng nơi này là biển rộng mênh mông, lại có thể làm sao? Hết chương.